Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3248. Chương 3248. Lời đồn. Không thể nào, cái này truyền ngôn sẽ không là thật sao? Tin tức truyền đến Cổ Thanh Vân trong tai. Hắn lúc này đang cùng Tôn Kính Hoành uống rượu đâu. Nghe được tin tức này sau đó, một mặt không thể tin. Cổ sư huynh yên tâm đi, tin tức này tuyệt đối thật không được. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Bạch huynh nhân phẩm? Tôn Kính Hoành căn bản cũng không tin tưởng. Bạch huynh nhân phẩm ta đương nhiên tin tưởng, nhưng là rất hiếu kỳ. Cái này lời đồn đến cùng là thế nào đến? Cổ Thanh Vân giơ ly lên một ngụm hết sạch, sắc mặt có chút khó chịu. Hắn ngược lại là thực sự tin tưởng cái này truyền ngôn khẳng định là giả. Không nói Bạch Vũ Triết làm người phẩm hạnh, liền nói phụ thân hắn linh đan là dễ dàng như vậy trộm sao? Đây rõ ràng là có người đang hãm hại Bạch Vũ Triết a. Thật tình không biết, kỳ thật rất nhiều người tại như thế truyền, nhưng trên thực tế đại đa số người vẫn là không tin. Chỉ là xem như một chuyện cười đến nói mà thôi. Tu luyện như thế buồn tẻ, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút thư giãn một tí cũng tốt. Sau đó, Cổ Thanh Vân liền cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Bạch huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết đang bồi Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đâu. Vừa nghe Cổ Thanh Vân truyền âm, có chút không hiểu thấu. Đáp lại nói, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì à? Hắn bán xong linh đan sau đó liền trở về, cũng căn bản không biết chuyện bên ngoài. Vậy làm sao nhiều người như vậy nói ngươi ăn cắp cung chủ linh đan ra buôn bán? Cổ Thanh Vân lập tức ý thức được, khả năng chính Bạch Vũ Triết cũng còn không rõ ràng lời đồn đại này đâu. Cái gì? Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình. Đang lúc ăn đồ đâu? Kém chút liền phun ra một ngụm đến. Đây là chuyện ra sao? Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Đoán chừng là chính mình linh đan phẩm chất quá cao, mà lại bán lại dễ dàng như vậy. Lại không cầm tới hòa chân các đi hối đoái cống hiến. Cái này nhìn xác thực rất khả nghi a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Bạch Vũ Triết không khỏi tự giễu cười cười. Bất quá hắn cũng không lo lắng gì. Dù sao Cổ Nguyên biết là được. Thế là hắn đem tiền căn hậu quả cùng Cổ Thanh Vân giải thích một chút. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đám người này quá đáng ghét. Quả thực là không phân tốt xấu. Cổ Thanh Vân sau khi nghe xong lập tức giận. Hận không thể đi đem những cái kia tản lời đồn người cho đánh một trận. Cổ huynh không cần để ý. Chuyện nhỏ mà thôi. Chính chúng ta biết là được. Trái lại Bạch Vũ Triết còn đi an ủi một chút Cổ Thanh Vân. Đúng, người luyện chế linh đan phẩm chất cao như vậy, tại sao phải bán dễ dàng như vậy? Dù là cầm tới hòa chân các đi bán cũng so tốt như vậy rất nhiều a. Lại còn không xuất hiện phiền toái như vậy sự tình. Cổ Thanh Vân đối với chuyện này vẫn có chút không nghĩ ra, hắn biết Bạch Vũ Triết bây giờ gấp thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng đã luyện đan, kỳ thật có thể trực tiếp đi hòa chân các hối đoái thành điểm cống hiến. Trong tông môn điểm cống hiến, nó chính là tài nguyên. Chỉ cần điểm cống hiến đủ nhiều, cơ hồ có thể nói cái gì đều có thể đổi được đến. Ha ha, ngày mai Cổ huynh liền sẽ biết ta vì cái gì làm như vậy. Bạch Vũ Triết không có nói thẳng, mà là thừa nước đục thả câu. Cổ Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, mà là cùng Tôn Kính Hoành thảo luận, suy đoán Bạch Vũ Triết mục đích đến cùng là cái gì. Chúng ta cũng đừng đoán mò, hiện tại đã là ban đêm, đợi ngày mai liền sẽ biết. Bạch huynh làm việc từ trước đến nay sẽ không lỗ mãng. Chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ hai. Sắc trời vừa mới sáng lên, Bạch Vũ Triết liền một mình hướng hòa chân các đi tới. Đến địa điểm sau đó cùng giống như hôm qua, đem bảng hiệu vừa để xuống, trải lên một khối kim sắc vải vóc,